Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, ngoan cố chống cự. Làm sao có, Shimotsuki Yasui biểu lộ chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Ánh mắt trừng rất lớn, cách đó không xa trên mặt biển che khuất bầu trời cánh buồm chạy nhanh đến. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng phảng phất một mảnh dày đặc đến cực điểm mây đen. Chĩu nặng đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Băng hải tặc Mario vì sao lại tới? Đây là nghi vấn của mọi người. Băng hải tặc Mario xuất hiện ở đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng giống là băng hải tặc bách thú đồng dạng để mắt tới quốc gia này? Băng hải tặc Mario có thể xuất hiện ở đây lại là bởi vì cái gì? Trên đường không phải còn muốn đi qua băng hải tặc tóc đỏ địa bàn sao? Như thế hạm đội khổng lồ luôn không khả năng còn không có gây nên tóc đỏ chú ý à? Nước Wano là cái phi thường bế tắc quốc gia. Tăng thêm Kaido cũng không để cho quốc gia này các quốc dân tiếp xúc ngoại quốc sự vật ý tứ. Mặc dù chỗ thế giới mới, nhưng là cho dù là tứ hoàng danh hào cũng không thể ở quốc gia này lưu truyền ra tới. Trước lúc này, những thứ này các võ sĩ thậm chí căn bản không có nghe nói qua Mario. Tóc và danh tự, nếu như không phải bắt được một đoàn băng hải tặc bách thú hải tặc, đạt được một đoàn tư liệu, các võ sĩ đối với hiện tại thế giới mới e sợ mảy may hiểu rõ đều không có. Thời đại đã không đồng dạng. Năm đó Odin lúc ra biển đợi ba đại hải tặc chỉ có dâu trắng y nguyên sừng sững. Mới quật khởi đại quái vật cũng sớm đã phá vỡ trật tự như cũ. Tứ hoàng Mario đánh bại Kaido để hy vọng giáng lâm tại nước Wano nam nhân là băng hải tặc bách thú đám hải tặc trọng điểm đề cập nhân vật. Cường hãn vô song, thế lực khắp toàn bộ biển cả. Không hề nghi ngờ đã là trên đại dương bao la nam nhân đáng sợ nhất. Hải lâu thạch, Kawamatsu đột nhiên nói như vậy. Tại thỏ bát thời điểm đã nghe qua tin tức, mặc dù mới phát sinh chiến tranh, nhưng là trước lúc này băng hải tặc Mario một mực cùng Kaido có quan hệ hợp tác. Bọn hắn thậm chí còn xung làm băng hải tặc bách thú cùng chính phủ giao dịch ở giữa thương nhân vật. Đối với hải lâu thạch nhu cầu lượng rất lớn, nước Wano hải lâu thạch khoáng sản phong phú, nước Wano cũng là duy nhất có thể gia công hải lâu thạch quốc gia. Hiện tại băng hải tặc bách thú bị đuổi đi, tên kia, Mario tên kia, chỉ sợ là để mắt tới nơi này. Là, khẳng định là như thế này. Yasui gật đầu nói, Kaido dưới tay nói qua. Băng hải tặc Mario ở thế giới các nơi phạm vi bên trong đều có được thuộc về bọn hắn sản nghiệp. Làm thương nhân, hải lâu thạch đích thật là bọn hắn không cách nào kháng cự thương phẩm a. Cho nên, đi Kaido, tới Mario sao? Asura Doji khẽ thở dài một cái. Gia hỏa này, chính là đánh bại Kaido nam nhân đúng không? A, không sai. Dựa theo bách thú tàn đảng đám gia hỏa lời nói. Băng hải tặc Mario là áp đảo băng hải tặc bách thú phía trên quái vật đoàn thể. Hyogoro gật gật đầu, nam nhân kia là so Kaido càng đáng sợ đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trầm mặc, một mảnh trầm mặc. 9 năm trước, Orochi cướp đoạt chính quyền chi chiến. Băng hải tặc bách thú cùng Orochi tập đoàn liên quân cố nhiên lợi hại nhưng là nước Wano các võ sĩ. Cũng không phải là không có lực đánh một trận. Asura Doji, Hyogoro, những thứ này lừng danh nước Wano đại hào kiệt chưa hẳn liền so bách thú các cán bộ yếu đi. Chỉ là, cái kia tên là Kaido nam nhân, hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Chỉ là một người, liền có thể quét ngang hết thảy. Đây là tuyệt đối chênh lệch đẳng cấp. Hiện tại, tới một cái so Kaido càng cường đại hơn gia hỏa lời nói, nên làm thế nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Yasui trên thân. Đối diện, dần dần lái tới gần trên thuyền lớn. Louis nhìn xem bến cảng bên trên lít nhít bóng người. Có chút ngạc nhiên bộ dáng. Không thể nào, không phải nói nước Wano tin tức đều rất lạc hậu sao? Đây là đã sớm nhận được tin tức cho nên mới mai phục chúng ta. Hiển nhiên không phải, Robin mở miệng nói, trắng trợn đem tất cả mọi người phóng tới bến cảng bên trên. Lời này hành vi hiển nhiên không phải mai phục, bất quá làm thật không tệ a. Băng hải tặc bách thú tàn đảng còn có đã từng lệ thuộc Orochi võ sĩ trong thời gian thật ngắn mặt. Đều bị bọn hắn giải quyết hết. Zergo tiên sinh lên tiếng nói. Một quốc gia mà nói có được lực lượng như vậy cũng khá. Liền thế giới này mà nói. Quốc gia lực lượng đúng là nhỏ bé. Tương đối gào thét biển cả. Trưởng khống lôi điện hào kiệt nhóm mà nói. Cho dù là nước Wano cường quốc như vậy y nguyên không cách nào chống lại đỉnh cấp đám hải tặc lực. Lượng, chính là không biết đạo hiệu xưng đệ nhất thế giới cường quốc Elbap là cái gì bộ dáng. Đi thôi, đổ bộ, xem bọn hắn có cái gì muốn nói. Louis cực khoát khoát tay. Hạm đội phi tốc tới gần. Nếu như có thể thành thành thật thật phối hợp chúng ta cũng quá tốt rồi. Thật vất vả thu được tự do. Cho dù là ta cũng không nguyện ý để bọn hắn lập tức rơi xuống địa ngục bên trong a. Thuyền lớn dần, dần tới gần, Louis tọa hạm thậm chí đã tiến vào bến cảng bên trong. Đã có thể ở trên cao nhìn xuống phía dưới các võ sĩ. Là cố ý đến hoan nghênh chúng ta sao? Các võ sĩ, Louis thanh âm trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra đến, hơi có chút cao hứng. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Mario, cầm đầu một tên võ sĩ, lớn tiếng nói, mục đích của các ngươi là cái gì sao? Ngươi là ai? Louis cũng không nhận ra gia hỏa này. Hiện tại Yasui cùng 11 năm sau lão Khang xem ra có thể không một chút nào giống như. Nha, không quan trọng, mục đích của chúng ta tương đương đơn giản. Các ngươi đại khái đã đoán được mà. Hải Lâu Thạch. Cho dù là lâu dài bế quan tỏa cảng các ngươi cũng nên minh bạch đi. Loại này tảng đá tại mảnh này trên đại dương bao la tầm quan trọng. Đây là tất cả mọi người thèm nhỏ dãi tài nguyên. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên sao? Cũng là hướng về phía nước Wano tài nguyên tới sao? Yasui cắn răng. Cái này đã là kẻ đến không thiện. Ngươi muốn làm, chính là giống như Kaido sự tình sao? Thật vất vả mới khiến cho quốc gia này từ hắc ám trong vực sâu thoát ly. Nhanh như vậy lại muốn cho chúng ta một lần nữa rơi vào địa ngục bên trong. Hả? Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Louis nhíu nhíu mày, cút về đi. Hải tặc, cho dù biết địch nhân trước mắt là bực nào đáng sợ. Nhưng là cái này cũng không phải là e ngại khuất phục lý do. Phía sau chính là tình cảm chân thành tổ quốc. Thật vất vả mới có đem tổ quốc khôi phục lại đi qua bộ dáng cơ hội. Làm sao có thể cứ như vậy khuất phục? Nước Wano là thuộc về võ sĩ quốc gia. Không phải là các ngươi có thể nhúng tay địa phương. Nếu như ngươi muốn chiến tranh lời nói, vậy liền chuẩn bị kỹ càng chìm vào đáy biển đi. Lưỡi đao sắc bén nhắm ngay Louis đầu. Shimozuki Yasui lớn tiếng nói, a, thật sự là khó lường dũng khí, bị Kaido đánh trực tiếp sụp đổ các ngươi, hiện tại ngược lại là rất biết thả lời hung ác a. Louis cười, minh bạch, cái gọi là võ sĩ, chính là không bao giờ thiếu ngọc nát tinh thần đúng không? Không có vấn đề, mặc dù ta vốn là nghĩ đến hòa bình giải quyết tranh chấp. Bất quá các ngươi như là đã tuyên chiến, ta tự nhiên không có không trả lời lý do, liền để ta đến để các ngươi xem một chút đi. Cái gọi là không biết tự lượng sức mình là có ý gì? Chuẩn bị xong sao? Chiến tranh, bây giờ liền bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.